Chương 526, Dựa Vương. Có khí hải cảnh cựu trọng băng thiên đường chủ thủ hộ giả, Phương gia cùng Thanh Phong kiếm phái gần như không có nguy hiểm gì. Một lần nữa khống chế băng thiên đường chủ về sau, Phương Thần đưa cho băng thiên đường chủ một chút tài nguyên, cái sau một lần nữa quay trở về Thanh Phong kiếm phái. Mà Phương Thần thì là tại Phương gia cư ngụ xuống tới. Lúc không có chuyện gì làm, bồi bồi thân nhân, bồi bồi bằng hữu, Phương Thần cảm giác linh hồn của mình trong khoảng thời gian này đạt được thăng hoa. Trong nháy mắt, liền đi qua ba ý Nga ý thơ ý gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại Phương gia bồi theo phụ thân của mình. Trong lúc đó, Hắc Ma cung chấp sự truyền đến tin tức, toàn bộ thần phong quốc đã hoàn toàn bị bọn hắn trường khống, đồng thời bọn hắn cũng nói, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Phương gia, để Phương Thần yên tâm. Phương Thần nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Có Hắc Ma cung chấp sự hỗ trợ, Phương gia nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nào đó một ngày, Phương Thần cảm giác linh hồn của mình tựa hồ có chỗ cải biến. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, trong chốc lát linh hồn của hắn trong nháy mắt ngoại phóng, khí tức trong nháy mắt tăng lên. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần linh hồn chính là đạt đến tranh cấp hậu kỳ. Tại Nam Lĩnh đại địa thời điểm, Phương Thần linh hồn đạt đến tranh cấp trung kỳ, sau đó một mực không cách nào tăng lên. Lần này trở lại Phương gia về sau, Phương Thần linh hồn đạt được thăng hoa, rốt cục tăng lên tới tranh cấp hậu kỳ. Linh hồn đạt tới tranh cấp hậu kỳ, Phương Thần hồn tu đẳng cấp cũng là đạt đến cấp 2 hậu kỳ. Cấp 2 hậu kỳ hồn tu, hắn thực lực tuyệt đối có thể so với ngưng chân cảnh cao giai võ giả, giống như tại có một môn tốt linh hồn công pháp, cho dù là tại ngưng chân cảnh cựu trọng bên trong, QNZ khó gặp đối thủ. Cái này một ngày, Phương Thần tìm tới chính mình phụ thân, cáo chi chính mình muốn rời khỏi tình huống. Phương Thiên Ngữ mặc dù có chu tờ không bỏ, nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn duy trì Phương Thần. Cùng Phương Thiên Ngữ cáo biệt về sau, Phương Thần rời đi Phương gia, rời đi Hắc Vân Thành, chuẩn bị lên đường về tới Nam Lĩnh đại địa. Đem Phương gia thu xếp tốt về sau, Phương Thần không có lo toan về sau. Phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, có bá chủ Hắc Ma cung chi nhánh che chở, Phương gia căn bản sẽ không có việc. Sau đó, Phương Thần chính là rời đi Thần Phong quốc. Lúc trước cùng Phương Thần hợp tác Thiên Đan Điện, sớm đã xưa đâu bằng nay, trở thành Thần Phong quốc đan dược cự đầu, đồng thời bọn hắn QNZ cùng quốc gia khác hợp tác. Thiên Đan Điện tài phú quá to lớn, phú khả địch quốc. Đã từng Thiên Hà Đại Sư, cũng đã trở thành Thiên Hà Tông Sư. Mặc dù đã trở thành Tông Sư, nhưng là Thiên Hà Tông Sư vẫn chưa quên Phương Thần ân tình, sở dĩ mỗi một năm hắn đều sẽ xuất ra Thiên Đan Điện ba thành thu nhập, cho Phương gia. Chớ xem thường cái này ba thành thu nhập, cho dù là hoàng thất, đều sẽ trông mà thèm. Phương Thần rời đi Thần Phong quốc, dọc đường Mặc Vân quốc, Kim Quan quốc, cuối cùng về tới Nam Lĩnh đại địa. Vừa mới trở lại Nam Lĩnh đại địa về sau, Phương Thần chính là vội vàng tiến đến Tần gia. Bởi vì hắn tại Nam Lĩnh đại địa, nghe được một thì liên quan tới Tần gia tin tức. Tần gia gia chủ theo dưỡng thiên môn địa điểm cũ sau khi đi ra, chính là đi Dược Vương cốc thỉnh cầu Dược Vương xuất thủ. Vì đó nữ nhi chữa thương. Lúc kia, Phương Thần rời đi Nam Lĩnh đại địa, về tới Thần Phong quốc. Lợi dụng truyền tống trận, Phương Thần rất nhanh chính là đi tới Tần gia phạm vi bên trong. Tần gia đại bản doanh bên trong, đề phòng xâm nghiêm, bình thường võ giả căn bản là không có cách tới gần, nhưng là chuyện này không làm khó được Phương Thần. Phương Thần lặng yên không tiếng động tiến vào Tần gia trong phủ đệ. Lúc này, tại Tần gia phủ đệ bên trong một chỗ trong nghị sự đại sảnh, Tần gia gia chủ cùng một cái lao đầu râu bạc ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, các trưởng lao khác đều đứng ở một bên. Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, vô cùng ngưng trọng. Sau một hồi lâu, Tần gia gia chủ mở miệng nói, Dược Vương tiền bối, không biết tiểu nữ thương thế, có thể hay không trị liệu tại Tần gia gia chủ bên cạnh lao đầu râu bạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, Tần gia thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là cũng may có người vì nàng kéo dài tính mạng. Để nàng có thể thành công sống sót, chỉ cần lao phu xuất thủ, Tần gia thương thế nhất định sẽ khá hơn. Dược Vương Cốc, không thuộc về Nam Lĩnh đại địa, giống như theo địa vực phân chia, Dược Vương Cốc nên tính là Tây Lĩnh thế lực. Dược Vương Cốc tại Tây Lĩnh, xem như một cái siêu nhiên tồn tại, cho dù là đỉnh tiêm thế lực, cũng không dám đối Dược Vương Cốc nổi lên. Mà Dược Vương Cốc Dược Vương, càng là toàn bộ Tây Lĩnh đại địa, thậm chí cái khác ba lĩnh trong lòng mọi người chí cường giả. Dược Vương thủ đoạn thông thiên, không có hắn nhìn không tốt bệnh. Lần này, Tần gia gia chủ cũng là hứa nặc Dược Vương rất nhiều tài nguyên, mới thỉnh động Dược Vương. Dược Vương đi vào Tần gia về sau, nhìn qua Tần Giao thương thế về sau, trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn gả tờ một LN là Tần Giao kéo dài tính mạng võ giả. Dược Vương tiền bối, kia ngươi chừng nào thì là tiểu nữ chữa thương Tần gia gia chủ hỏi. Dược Vương nết miệng cười một tiếng, nói, không nóng nảy, ta nghĩ trước đó, trước gặp thấy một lần là Tần Giao kéo dài tính mạng cái kia võ giả. Nghe được Dược Vương, Tần gia gia chủ sắc mặt biến đổi, hắn không rõ Dược Vương đây là ý gì. Dược Vương tiền bối đây là Tần gia gia chủ hỏi. Dược Vương vừa muốn nói chuyện, đột nhiên Vương Thần tiến vào Tần gia trong nghị sự đại sảnh. Tới gần cửa đại sảnh một cái trưởng lão, đang chuẩn bị quát tháo, đột nhiên phát hiện người đến là Vương Thần, trên mặt của hắn nổi lên vẻ khiếp sợ. Vương Thần, ngươi đã đến. Tần gia gia chủ nhìn thấy Vương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nam lĩnh đại địa cách cục, phát sinh chưa từng có biến hóa. Có thể nói như vậy, Nam lĩnh đại địa, chỉ có hai đại cự đầu, cái kia chính là Tần gia cùng Hắc Ma Cung. Vương Thần đến, để Tần gia gia chủ thất thố như vậy, Dược Vương như có điều suy nghĩ nhìn xem Vương Thần. Ha ha ha, Vương Thần ngươi đã đến. Các trưởng lao khác cũng là rối rít cùng Vương Thần chào hỏi. Vị này hẳn là Dược Vương tiền bối á. Vương Thần nhìn xem Dược Vương, hỏi. Tần gia gia chủ nói, không tệ, hắn liền là Dược Vương cốc Dược Vương, chuyên môn vì cứu chữa Tần Giao thương thế mà tới. Nghe vậy, Vương Thần nhẹ gật đầu. Dược Vương nghi hoặc nhìn Vương Thần, hắn không biết người này, nhưng là hắn đối Vương Thần tràn ngập tò mò. Vừa mới, hắn dùng chính mình tuyệt cường linh hồn, dò xét Vương Thần, nhưng là phát hiện, linh hồn của mình tới gần Vương Thần thời điểm, phảng phất tiến vào trong biển lớn vô biên, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Dược Vương rất là chấn kinh, cái này tuổi trẻ võ giả, hắn thế mà không cách nào dò xét. Phải biết, có thể trở thành Dược Vương, hắn linh hồn lực, so với thường nhân, muốn cường hãn vô số lần. Mãnh liệt như vậy linh hồn, đều không thể dò xét Vương Thần. Chỉ có hai cái có thể, đầu tiên là bởi vì Vương Thần thực lực quá mức cường hành, hắn không cách nào dò xét. Thứ hai cũng là bởi vì, Vương Thần trên thân, có ngăn cách linh hồn chí bảo. Nghĩ tới đây, Dược Vương nhìn về phía Vương Thần đôi mắt, phát sinh một điểm cải biến. Dược Vương tiền bối, ngài không phải là muốn gặp một lần là Tần Giao kéo dài tính mạng võ giả sao? Người này chính là Tần Giao kéo dài tính mạng võ giả, hắn gọi là Vương Thần, là nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật. Tần gia gia chủ giới thiệu nói. Nghe được Tần gia gia chủ giới thiệu, Dược Vương trong đôi mắt, rõ ràng lóe lên một tia vẻ khiếp sợ. Dược Vương nhìn xem Vương Thần, có chu tờ kích động, nói, liền là ngươi là Tần Giao kéo dài tính mạng. Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ, chính là tại hạ. Đạt được Vương Thần xác nhận về sau, Dược Vương đống nhiên đứng lên, nhìn về phía Vương Thần, nói như vậy, trên người của ngươi, có tử tinh thạch. Dược Vương đôi mắt cực nóng nhìn xem Vương Thần, hỏi. Dược Vương tra xét Tần Giao thân thể về sau, chính là phát hiện, Tần Giao trong thân thể, có một chút lưu lại tử tinh chi khí. Cái này khiến Dược Vương cho rằng, là tử tinh thạch, cứu Tần Giao mệnh. Sở dĩ, hắn muốn gặp ở một LN là Tần Giao kéo dài tính mạng người. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, Dược Vương thế mà biết rõ tử tinh thạch, cái này khiến Phương Thần rất là kinh ngạc. Trong nghị sự đại sảnh, bao quát Tần gia gia chủ ở bên trong sở hữu trưởng lão, đều là nghi hoặc không thôi, bọn hắn không biết tử tinh thạch rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết Dược Vương đang nói cái gì. Tần gia chủ, ta có thể cùng Phương Thần đơn độc tâm sự. Dược Vương no y Tần gia gia chủ nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, trong nghị sự đại sảnh, tiểu chỉ còn lại có Phương Thần cùng Dược Vương. Phương Thần, ta tại Tần Giao trong thân thể, phát hiện lưu lại tử tinh chi khí, nếu như ta đoán không sai, ngươi nhất định là dùng tử tinh thạch đến là Tần Giao kéo dài tính mạng. Dược Vương khai môn kiến sân nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. An ngay nói thật đi, ta cờ ơn ở tử tinh thạch, ngươi có thể hay không cho ta một chút tử tinh thạch, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới đều được. Dược Vương đôi mắt cực nóng, nhìn xem Phương Thần, nọ y không biết Dược Vương tiền bối muốn tử tinh thạch có làm được cái gì. Phương Thần dò hỏi. Dược Vương trầm mặc một lát, chợt nói ra, mặc dù thế nhân đều xưng ta là Dược Vương, nhưng là thật tình không biết tại ta lúc còn trẻ, lưu lại một cái bệnh không tiện nói ra, mặc dù những năm gần đây một mực bị ta dùng thủ đoạn đặc thù áp chế, nhưng là vẫn như cũng là không cách nào trừ tận gốc. Ta đã từng trong lúc vô tình đạt được một quyển sách này cũng là để cho ta đặt vững Dược Vương công lao lớn nhất. Tại quyển sách này phía trên có một điểm liên quan tới Tử Tinh Thạch giới thiệu. Dược Vương nói, ngay từ đầu, ta căn bản không để ý Tử Tinh Thạch, về sau ta mới phát hiện, muốn trị liệu của ta bệnh dữ, cần luyện chế một loại cực kỳ đặc thù đan dược, mà loại đan dược này thuốc dẫn, chính là Tử Tinh Thạch. Dược Vương trầm giọng nói, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới đường đường Dược Vương, QNZ có bệnh dữ. Phương Thần theo dưỡng thiên môn địa điểm cũ Tử Tinh khoáng thạch mạch bên trong, tổng cộng đạt được 1.500.000 khối Tử Tinh Thạch, sau đó dùng hết rất nhiều. Hán Tử Tinh Thạch số lượng không đủ 300 khối. Tử Tinh Thạch ta ngược lại tờ hờ tờ ra có. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói y Phương Thần, ta cờ N2 khối Tử Tinh Thạch, cần gì đại giới? Dược Vương dồn dập hỏi. Phương Thần hơi suy tư một chút, nói, chỉ cần Dược Vương tiền bối có thể cứu Tần Giao, 2 khối Tử Tinh Thạch, Phương Thần hai tay dâng lên. Coi là thật như thế? Dược Vương hỏi. Phương Thần gật đầu, cổ tay rung lên, 2 khối Tử Tinh Thạch ra tay trên lòng bàn tay, nhìn thấy Tử Tinh Thạch, Dược Vương trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Xế chiều hôm đó, Dược Vương chính là đối ngoại tuyên bố, muốn toàn lực ứng phó, là Tần Giao chữa thương. Trọn vẹn dùng 3 Nga Y Củ O Y Củ NG, Dược Vương mới hoàn toàn đem Tần Giao ám tật, trị liệu hoàn tất, mà Tần Giao cũng là triệt để khôi phục thương thế. Biết được tin tức từ trên xuống dưới nhà họ Tần, nhao nhao kích động không thôi. Mà chữa thương hoàn tất Dược Vương, thì là thẳng đến Phương Thần chỗ ở.